Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 965, đoàn tụ. Tháng 6 một ngày 2, Yến Ninh ảnh thị thành, với tư cách là trong nước tứ đại điện ảnh và truyền hình chế tác cứ địa nhất, lại chiếm giữ kinh đô và vùng lân cận khu tiện lợi. Yến Kinh ảnh thị thành quanh năm nghiệp vụ đều tương đối bận rộn. Từ trước đến nay cũng không thiếu kịch tổ nhập chú, cho nên nơi này cũng trở thành giải trí tin tức. Trong vòng bát quái tin tức nguyên địa, không ít giải trí truyền thông đều phái phóng viên trường kỳ ngồi chồm hổm chờ, mang một ít thật thật giả giả cái gọi là nội tình yêu sách cùng ảnh chụp trở về bổ khuyết. Trang báo, tuy còn chưa tới điện ảnh và truyền hình quay chụp Hoàng Kim Kỳ, nhưng hôm nay Yến Kinh ảnh thị thành vô cùng náo nhiệt. Khiêng ống quay camera xuất hiện ở nơi này, cầu tử phóng viên vô cùng nhiều. Bọn họ chú ý tiêu điểm chính là ảnh thị thành quần tinh cao ốc. Ở kinh thành rất nhiều cao chọc trời cao ốc, cũng chỉ có 29 tầng cao quần tinh cao ốc liền đương tiểu đệ tư cách đều không có. Nhưng này chàng tạo hình đặc biệt cao ốc là Yến Kinh ảnh thị thành tiêu chí kiến trúc Á Châu lớn nhất, trong phòng chụp ảnh ngay tại quần tinh trong cao ốc. Chỗ này phòng chụp ảnh tại ảnh thị thành trong đánh số 001. Không chỉ có quy mô diện tích phi thường lớn, phương tiện thiết bị cũng là tiên tiến nhất, nhưng đó cũng không phải phóng viên tụ tập nguyên nhân, mà là Lôi Đình hành động kịch tổ hôm nay tại quần tinh cao ốc chính thức bảng tên. Tiêu chí lấy này bộ chuẩn bị chịu nhìn chăm chú sản phẩm trong nước mảnh lớn sắp tiến nhập chân thực quay chụp giai đoạn. Các phóng viên đều muốn đoạt trực tiếp tin tức. Hơn nữa có tin tức lộ ra, hôm nay điện ảnh chủ sáng nhân viên cùng chủ yếu diễn viên đem tại quần tinh cao ốc hội tụ một đường. Đạo diễn kiêm diễn viên chính La Khải, nhân vật nữ chính Mạc Lam đều sẽ đi qua. Trên thực tế bọn họ đạt được tin tức không có sai. La Khải cùng Mạc Lam sớm liền đi tới quần tinh trong cao ốc, cùng cái khác kịch tổ nhân viên chạm mặt hội đàm, mặt khác tham dự quay chụp, sớm đạt được thông báo các diễn viên cũng nhao nhao từ kinh thành bất đồng địa phương tụ tập mà đến. 8:47, một cỗ hắc sắc xe ben vững vàng địa đứng ở cao ốc phía trước, lập tức hấp dẫn tới không ít phóng viên chú ý. Cửa xe mở ra, Tô vượt qua từ trong xe hạ xuống, ngẩng đầu nhìn lên phía trước quần tinh cao ốc. Tâm tình của hắn có chút kích động. Đi qua tại Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa 2 tháng gian khổ huấn luyện, Tô vượt qua chẳng những thông qua kịch tổ khảo hạch, mà còn thành công cầm đến nam số 3 trọng yếu nhân vật. Phía trước chỗ này cao ốc, không thể nghi ngờ chính là hắn sự nghiệp bay lên khởi điểm. Với tư cách là một vị xuất đạo 2 năm không có cái gì như dạng thành tích nghệ nhân, hắn thật sâu minh bạch cơ hội lần này chân quý. Bỏ qua, hối hận suốt đời. Tô vượt qua, là Tô vượt qua à? Không sai, là hắn. Ngay vào lúc này, hơn 10 người phóng viên đột nhiên vây tụ họp qua, có giơ lên camera đối với hắn cuồng đập, có đem máy ghi âm trực tiếp đưa đến trước mặt hắn, hướng hắn phát động liên hoàn pháo thức hỏi. Tô vượt qua, có thể nói chuyện ngươi tham gia diễn Lôi Đình hành động cảm thụ sao? Tô vượt qua, xin hỏi ngươi tại trong phim ảnh sắm vai cái gì nhân vật? Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế quân nhân vật sao? Theo nói ngươi là đạt được Mạc Lam đề cử. Chấm ngoặc kép, Tô vượt qua có phần mộng. Lại nói tiếp, hắn chưa tính là trong vòng người mới. Dựa vào Tân Bảo Lệ cường đại bối cảnh, tham dự quay chụp mấy bộ điện ảnh và truyền hình kịch tác phẩm, bình thường cũng xuất hiện không ít thông cáo. Trải qua mấy đương thu xem tỷ lệ không sai tống nghệ tiết mục, sau đó chính là đỏ không lên. Đây không thể nghi ngờ là rất làm cho người ta phiền muộn sự tình. Tô vượt qua bản thân giỏi ca múa, ngoại hình điều kiện rất tốt, xuất đạo cầm qua chân nhân thanh tú tiết mục quán quân. Tân Bảo Lệ vẫn muốn đem hắn chế tạo trở thành chất lượng tốt thần tượng. Kết quả xuất đạo hơn 2 năm, hắn tại phi tin tức blog trong fan hâm mộ cũng chỉ có chừng 100 vạn. Hơn nữa hơn phân nửa còn là soát cương thi phấn, không mang khẩu trang đi ở trên đường cái, cũng chưa từng có bị người vây xem qua. Ngược lại là có chút lớn mật muội tử hướng hắn muốn phương thức liên lạc nhân ra căn bản không biết hắn thân phận chân thật, cho nên giống như vậy bị ngu nhớ vòng vây cảm giác. Tô Vượt Qua trước kia căn bản không có nhấm nháp qua. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ứng đối mới tốt. Xin cho để cho xin cho để cho. Chấm ngoặc kép, may mắn đi theo xuống xe người đại diện vô cùng có kinh nghiệm. Lập tức đưa hắn bảo vệ. Hôm nay chúng ta không chấp nhận phỏng vấn. Cảm ơn mọi người. Tô Vượt Qua phản ứng kịp, vội vàng tại người đại diện hộ vệ hạ bước nhanh hướng cao ốc nhập khẩu đi đến. Đồng thời trong miệng nói, thực rất không có ý tứ, chúng ta thời gian đang gấp, bị muộn rồi, hắn xuất đạo 2 năm cũng không phải lăn lộn cho không. Tối thiểu đối phó phóng viên kinh nghiệm vẫn có một ít, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, lúc nào muốn một mực phong bế miệng. Lôi Đình Hành Động kịch tổ phương diện có quy định, tại chính thức diễn viên danh sách công bố lúc trước, thông qua khảo hạch nghệ nhân nghiêm cấm hướng ra phía ngoài giới lộ ra điện ảnh liên quan tin tức. Này điều quy định đồng thời bao gồm bọn họ sở ký kết chủ tính, cò mồi, công ty. Tô Vượt Qua không có bị phóng viên vòng vây tình cảnh mang váng đầu não, nhưng hắn cũng không nguyện ý đắc tội những cái này ngu nhớ. Cho nên dùng khiêm tốn thái độ biểu đạt áy náy, như vậy tối thiểu sẽ không người khác công kích đùa nghịch đại bài. 2 tháng quân sự huấn luyện không thể nghi ngờ rất hữu hiệu. Cộng thêm người đại diện yểm hộ, hắn dễ dàng địa vùng vẫy thoát ra khỏi ngu nhớ nhóm. Tiến nhập đến quần tinh trong cao ốc, theo ở phía sau các phóng viên hậm hực địa dừng bước lại. Tại không có được muốn mời dưới tình huống, bọn họ là không thể tiến nhập đến trong cao ốc đi. Bằng không tại ảnh thị thành trong phỏng vấn tư cách cũng sẽ bị thủ tiêu. May mà lại có xe mới chiếc qua. Các phóng viên có tân mục tiêu. Vừa đi vào trong thang máy, Tô Vượt Qua không khỏi sát cầm mồ hôi khẩn trương. Sau đó đi vào người đại diện giúp hắn đè xuống thang máy tầng trệt. Vừa cười vừa nói, về sau ngươi hội thói quen. Đối với xuất hiện tình huống như vậy, phụ trách quản lý Tô Vượt Qua công tác công việc người đại diện cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Bởi vậy hiện tại Tô Vượt Qua có thể nói xưa đâu bằng nay. Mặc dù hắn còn không có lấy ra cái gì như dạng tác phẩm, nhưng dựa vào tại chân chính nam tử hán trong biểu hiện, hắn đã hấp dẫn đến không ít fan hâm mộ. Tô Vượt Qua tại microblogging trong nhân khí đã đột phá 100 vạn. Đây chính là thật số liệu. Hơn nữa chân chính nam tử hán truyền ra kỳ số còn không có hơn phân nửa. Có thể đoán được người khác khí còn nghĩ có không nhỏ biên độ đề thăng. Đương nhiên mấu chốt nhất còn là Lôi Đình Hành Động bộ phim này. Với tư cách là nam số 3, Tô Vượt Qua nếu như có thể làm lần đầu đã thành công, như vậy tương lai sao đồ tất nhiên bằng phẳng. Tô Vượt Qua cười cười, kiềm chế ở có chút kích động cùng hưng phấn tâm tình. Đinh thang máy chở 2 người đứng ở 12 lầu. Tô Vượt Qua cùng người đại diện men theo thông báo hàm nâng lên cung cấp địa chỉ. Rất nhanh đi đến 1208 số phòng. Đây là một gian đại phòng họp. Hai người khi đi tới sau, bên trong đã có không ít người. Chu Trọng Văn, Lỗ Nghị, Vương Hiểu An. Bước vào phòng họp, Tô Vượt Qua rất là kinh hỉ, bởi vì hắn thấy được lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt. Đều là hắn tại đặc huấn cứ địa cùng nhau huấn luyện, chiến hữu. Tham gia chân chính nam tử hán đám tuyển thủ. Tuy phân biệt thời gian cũng không dài, thế nhưng là nhìn thấy bọn họ, Tô Vượt Qua như cũ cảm thấy vô cùng thân thiết cùng mừng rỡ. Hắn cũng không nghĩ tới có nhiều người như vậy xuất hiện ở nơi này. Đẩy ra sương mù dày đặc,